Chương 1925, Lôi đỉnh chiến long. Canh thứ 3, kết thúc công việc thượng cổ xà ma. Mạnh ma di ạ phẩm cấp, thiên thần cấp bột đẳng cấp, 330 lượng máu, 900000 ma pháp công kích lực, 40.000005 triệu không lực phòng ngự vật lý, 37.000000 phòng ngự ma pháp lực, 5 triệu không có thể được tích thi khí, 200000040.000 kỹ năng, xà ma chi hoặc, hắc ám chi mạc, xà ma chi cố, ma xà đàn tập kích, xà ma triệu hoán bột giới thiệu, ma hậu thì họ phì lật huyễn diệt lúc, thân thể của hắn mảnh nhỏ đã từng có một bộ phận tản mát đến rồi minh vực bên trong, những mảnh vỡ này hấp thu minh. Vực khí tức tà ác, phía sau bị múa đầu minh vực cổ thú thôn phệ, biến thành 5 cái sở hữu cường đại sức mạnh ma quái ma thú, chúng nó theo thứ tự là thượng cổ quỷ phách. Ở thì họ phì lật sau khi sống lại, nàng hiến dâng tính mạng 5 cái thượng cổ ma thú chấn thủ minh vực, nhưng 5 cái ma thú bởi thời gian dài ở minh vực sinh hoạt, đã cụ bị chính mình tư tưởng, vì vậy kháng mệnh bất tuân, thượng cổ long hồn. Mãi cô ập càng là tự lập làm vương, thống ngự còn lại 4 cái ma thú cùng với minh vực sinh linh, cùng trời giới, ma giới địa vị ngang nhau. TXT bởi minh vực vị trí đặc thù, quan hệ đến tam giới sống còn, cho nên thì họ phì lật bỏ qua hủy diệt minh vực ý tưởng, mà là lấy tự thân chi pháp lực đem minh vực phong tỏa ngăn cản, khiến cho không cách nào cùng thiên, người, ma tam giới liên hệ. Bất quá, thì họ phì lật cũng vì vậy bỏ ra giá cực lớn. Thượng cổ xà ma. Mạnh ma di ạ là năm đầu ma thú trung thực lực yếu nhất, bất quá nó mạnh mẽ lực chấn nhiếp cũng đã vượt qua xa ma thần 10 nhị tinh trong tuyệt đại đa số. Ở thượng cổ ác ma trận vòng 3 người sau đó, nó cũng hấp thu chúng nó đại lượng năng lượng, thực lực chiếm được long trời lở đất tăng lên. Mạnh ma di ạ thực lực rất xa vượt qua ta và nó lần đầu tiên lúc gặp mặt, hơn nữa xem ra diện mục cũng càng thêm dữ tợn, nó cái kia mặt xấu xí bên trên đã tìm không được một vài người răng dấp, triệt triệt để đọa lạc thành vào ma thú dáng vẻ. Câu là bị nó ma xà đàn tập kích trong nháy mắt tiêu hủy, nó phóng thích ra những thứ này hỏa xà từng cái chẳng những toàn thân nóng cháy, nhưng lại sở hữu cực mạnh năng lực công kích, cắn phải thông thường kỵ sĩ người chơi trên người, có thể mang đi bọn họ 30 triệu lượng máu, loại này công kích hiển nhiên là linh phổ thông người chơi khó có thể chịu đựng. Chứng kiến mạnh ma di ạ bây giờ thuộc tính, trong lòng ta không khỏi cười thầm, nói thật, đừng xem đa quốc liên quân chấp vá một cái thiên đoàn tới nơi này đẩy ngã nó, đánh giá sở lấy coi như là cuối cùng đánh chết nó, cũng sẽ trả giá cực kỳ giá cao thảm trọng. Lúc này, ta cũng không gấp gáp, mượn có tác dụng trong thời gian hạn định thật dài ma long hình bóng, liền an tĩnh đứng ở một cái quan sát góc độ tốt nhất góc, lẳng lặng vây xem chàng chiến sự này. Mạnh ma di ạ đốt gậy cầu kia cũng không phải là vì tự bảo vệ mình, vừa vặn tương phản. Năng lực này cực mạnh ma thú tính cách cực kỳ tàn nhẫn, đừng xem thân mình của não phệ ải to lớn, nhưng là phi thường linh hoạt, chỉ là hướng phía trước tung người một cái, liền vượt qua sấp xỉ có 30 thước chiều dài đại kiều nhiều quốc bộ đội người chơi trên mặt lộ ra khỏi hoảng sợ biểu tình, mỗi một người đều ngược lại hút lương khí, mẹ kiếp, đây là cái gì quái vật lúc này, ta thật muốn hảo tâm đem quái vật thuộc tính tiếp cho bọn hắn, để cho bọn họ biết khó mà lui. Chỉ tiếc ta từ tư lại để cho ta không thể làm như vậy, phải biết, những thứ này người chơi quan giai thấp nhất đều là giáo quan, ta xong rồi rơi một cái có thể thu được 500 điểm tích thi khí, mà ở trong đó nhân có ít nhất 20 triệu, một hồi thêm thượng đế quốc ánh tà dương còn muốn mang theo một chi nhân số không kém hơn những thứ này ngoạn ra bộ đội qua đây, vậy thì phải có 40 triệu tả hữu người chơi, đây là bao nhiêu co lại đồ ăn à? Nếu như không ăn thống khoái, làm sao phù hợp cá tính của ta hơn nữa, mạnh ma di ạ bây giờ thuộc tính rất cao, coi như là bạn thân ta cũng gánh không được. Tấu chương tử cung cấp cho ngài cho nên, tiếp tục xem đùa giỡn. Thượng cổ xà ma. Mạnh ma di ạ cùng những người này không quen, cho nên liền lời nói nhảm cũng không có, vừa mới qua đây biết huy vũ pháp trượng. Sau một khắc, hắc sắc yên vụ đột nhiên theo hắn pháp trượng trung phương ra, bay tới chiến trận trung tâm, tạo thành một cái cự đại hình cầu. Sau đó, không đợi đụng vào, trong lúc bất chợt nổ bể ra trong lúc nhất thời, tảng lớn người chơi đều bị nhuộm dần trong đó ngay sau đó, từng cái làm người ta khó tin nêu lên liên tiếp vang lên len ken gợi ý của hệ thống, ni băng người chơi dễ trúc sạch cờ hờ nở bị xà ma chi hoặc kỹ năng ảnh hưởng, sẽ tại 30 giây bên trong hóa thành bất tử sinh vật, cũng rơi vào lâm vào hồn loạn trạng thái len ken gợi ý của hệ thống, nước Đức người chơi kỵ thần cắt bị xà ma chi hoặc kỹ năng ảnh hưởng, sẽ tại 24 giây bên trong hóa thành bất tử sinh vật, cũng rơi vào lâm vào hồn loạn trạng thái len ken gợi ý của hệ thống. Nước Mỹ người chơi lùi 13 điểm ngũ bị xà ma chi hoặc kỹ năng ảnh hưởng, sẽ tại 28 giây bên trong hóa thành bất tử sinh vật, cũng rơi vào lâm vào hồn loạn trạng thái len ken gợi ý của hệ thống. Nhi bang người chơi Nguyệt Kinh thêm túi tử thụ đến rồi xà ma chi hoặc kỹ năng ảnh hưởng, sẽ tại 30 giây bên trong hóa thành bất tử sinh vật, cũng rơi vào lâm vào hồn loạn trạng thái. Một mảng lớn ngoạn ra ánh mắt trong nháy mắt biến thành huyết hồng sắc. Hơn nữa, không chỉ có như vậy, bị xà ma chi hoặc ảnh hưởng sau đó, những người này đều đem mình chiến hữu coi là cựu địch, phản chiến tương hướng. Kỹ năng này hoàn toàn là tuyển cận mê loạn chiến vũ thăng cấp bản. Chịu đến khống chế người chơi bên trong cũng bao gồm dũng cảm tiến tới mạng. Lọ thạ, chỉ là bởi vì hắn trang bị phi thường hoàn mỹ, phụ gia trưởng khống lực tương đối nhiều, cho nên chịu khống chế thời gian chỉ có 13 giây. Một đoàn mục sư hướng về phía hắn sử dụng bị xua tan thuật, chỉ tiếc chẳng có tác dụng gì có, kỹ năng này căn bản là không có cách dùng thông thường bị xua tan thuật tới bị xua tan. Đã nổi điên mạc. Lọ thạ bỗng nhiên quay đầu, một búa đem một cái mục sư chặt thành hai miếng xương sườn. Thời khắc mấu chốt, một người nữ sinh rốt cục đỉnh thân mà ra. Trong tay nàng pháp trượng dùng sức vung lên, quát lên, thần thánh bị xua tan thuật kỹ năng này thả ra trong nháy mắt liền phát huy ra tác dụng, lập tức liền xua tan mạc. Lọ thạ đỉnh đầu mặt trái, làm cho hắn thanh tỉnh lại. Cô nữ sinh này không là người khác, chính là Long Chi Ảnh bạn gái Nguyệt Chi Mị. Long Chi Ảnh cười ha ha một tiếng nói, A Nguyệt, làm tốt lắm mạc. Lọ thạ xoa mồ hôi lạnh nói, hoàn hảo có A Nguyệt, đến, A Nguyệt, cho ta bổ huyết. Xem ta tiêu diệt cái này xà yêu. Lúc này, ta thấy được Nguyệt Chi Mị quanh thân lóe lên tinh quang, chỉ cảm thấy từ trên người của nàng tản mát ra một cỗ làm người ta khó tin trưởng khống lực. Bảo bối mặc dù đang tinh linh trong không gian cũng đã cảm thấy này cổ lực lượng cường đại tồn tại, rất nhanh thì cho ta phát một cái tâm ngữ, ca ca, Nguyệt Chi Mị bây giờ trưởng khống lực thật cường đại, thiên giới chư thần nên cho nàng mở tiểu táo. Ta lại đem năng lượng của mình khuyết tán ra, không khỏi cả kinh nói, không chỉ là Nguyệt Chi Mị, dường như bọn họ tất cả chức nghiệp thần năng lực đều tăng lên không ít. Bảo bối miệng môi cắn chặt, xem ra thiên giới vì cùng chúng ta đối kháng, thật là hạ không ít võ thuật, nhưng là ở nơi này thời khắc mấu chốt cho những thứ này tên chuyển vận năng lượng, những người này trong đầu đến cùng nghĩ như thế nào. Ta hít sâu một hơi thở, ta có một loại dự cảm bất tường. Bảo bối nói, ta cũng có, bất quá ca ca, chúng ta đừng nghĩ sâu vào. E rằng thiên giới chư thần không có hư như vậy, bọn họ cũng biết dị độ không gian năng lượng đáng sợ đến cỡ nào, sẽ không dễ dàng cùng bọn họ đạt thành cái gì hợp tác. Ta chợt vật gật đầu, ta cũng hy vọng là như vậy. Bên này, mặt, lọ thạ dơ cao phủ mà lên, trạng thái kỹ năng toàn bộ khai hỏa, cả người lượng máu tràn đầy, đánh về phía thượng cổ xà ma. Mạnh ma di ạ, mạnh ma di ạ chứng kiến tinh này tráng lang thú người, hết sức cao hứng. Gơ lên pháp trượng liền ném cho hắn một cái xà ma chi cố, nhất thời đưa hắn cấm túc 10 giây. Sau đó, ma xà đàn tập kích lần nữa thả ra ngoài, trong lúc nhất thời đem chính mình quanh mình lại thanh ra một cái mảng lớn khu vực chân không. Chứng kiến loại này làm người ta hoảng sợ lực công kích, không ít nhiều quốc bộ đội người chơi đều có chút giật mình, nhưng là, ở ma lò thạ gào thét cùng cổ vũ dưới, mục sư lại dồn dập kéo người, đem những này người chơi đều sống lại. Không đánh chỉ chốc lát sau võ thuật, xà ma động huyệt cửa một hồi người người nhôn nháo, đế quốc ánh tà dương cũng mang người tới rồi, đế quốc ánh tà dương người chưa tới tiếng tới trước, mắt, đừng tại như vậy không gian thu hẹp theo chân nó đấu, đem dẫn ra mạc. Lọ thả nghiến răng nghiến lợi, pháp khắc, ta cũng không phải không có dẫn, thằng nhãi này căn bản cũng không đi ra đế quốc ánh tà dương nổi giận, sót, nếu không được, lao tử cũng đi vào, đống thì, hôm nay chính là đống đến người cuối cùng. Cũng muốn lộng chết hắn. Đang khi nói chuyện, đế quốc ánh tà dương dương tay một cái, quát lên, ra đi, bảo bối của ta. Ta giận tí mặt, em gái ngươi, bảo bối là của ta. Bảo bối hé miệng cười nói, ca ca, nhìn ngươi cái này giấm chua ăn vào, thật không phải là địa phương. Đương nhiên, đế quốc ánh tà dương triệu hồi ra cũng không phải là bảo bối, mà là hắn thiên ương cùng hắn long. Không sai, hắn đã sở hữu thần long, hơn nữa. Cái này thần long vừa xuất hiện thời điểm hết sức kinh người, đầu cự đại, toàn thân da thịt đều là xanh đậm sắc, hiện lên từng tầng một lôi quang, rõ ràng là đầu kia cùng thiên ngục du long, sông băng cự long, vô tận phong long, ác hỏa viêm long thực lực không phân cao thấp lôi đỉnh chiến long. Lôi đỉnh chiến long đẳng cấp 290 cấp phẩm cấp, chủ thần cấp chủng loại, phi hành kỵ sủng chủ nhân, đế quốc ánh tà dương triệu hoán âm hát thời gian 1 giây. Triệu hoán thời gian có đồ 5 phút hiện nay trạng thái, phi thăng kỳ có thế ngồi cưỡi chịu tải nhân số, 4 người thuộc tính cơ sở, lượng máu 90000000 lực phòng ngự vật lý, 36000000 phòng ngự ma pháp lực, 35000000 khống chế ổn định tính, 96% độ trung thành, 97% tốc độ di động, 340m giây phụ sở tuột gạt kỹ năng, lôi đình long tước, lấy lôi điện chi lực sỏ xuyên qua quanh thân, phun ra ẩn chứa lôi hỏa, công kích 50x90m trong phạm vi toàn bộ địch nhân, tạo thành tương đương. Với chủ nhân lực công kích 450% thương tổn phóng thích thời gian, 2 giây thời gian cột đồ, 40 giây lôi đỉnh chiến lực, sở kỳ hữu bị động, để thăng chủ nhân 50% lôi thuộc tính lực công kích. Lôi long mạnh mẽ đánh, làm lôi long lửa NGMP xuống tới thiếu 50% thời điểm, có thể gây ra một lần kinh tâm động phách hủy diệt công kích, quét đáng lấy tự thân làm bản kính, 130m bên trong toàn bộ địch nhân, khiến cho bọn hắn thu được tương đương với chủ nhân lực công kích 800% thương tổn. Mỗi cấp cần quân công, 2.500.000 mỗi cấp cần danh vọng, 11.000 giới thiệu. Lôi đỉnh chiến long là Lạc Vũ nuôi dưỡng thần long bên trong, gần với thất thải thần long nhân vật mạnh mẽ, chỉ vì chuyên tâm muốn dựa vào thiên phụ ạ đi ạt, cho nên bị Lạc Vũ đưa cho ạ đi ạt nuôi dưỡng. Nó có cường đại lôi hệ lực lượng, có người nói có thể cho trưởng khống giả mang đến cực đại lực lượng tấn chức. Xem thủ phát không quảng cáo mời được mời chia sẻ.